Sau ly hôn bắt đầu yêu đương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức như gió dưới đáy lòng xoay quanh cuồn cuộn. Lạc Chân chỉ dùng một giây thời gian liền nghĩ tới. Vào một buổi sáng 5 năm trước, Ninh Nhu cũng từng hỏi cô vấn đề này. "A Lạc, ngươi thích hài tử sao? Hài nữ nhân, làm thế nào sinh hài tử?" Thảo luận vấn đề này, một chút ý nghĩa đều không có. Huống chi, cô luôn luôn chán ghét tiểu hài tử. Trong mắt cô, hài tử vừa sinh ra liền mang theo tội nghiệt. Tỷ như chính cô, 27 năm trước, Tô Chi cùng Lạc Chấn Đình kết hôn. Sau khi kết hôn không lâu, Lạc Chấn Đình liền ở bên ngoài có nữ nhân khác. Đây là lần đầu tiên Tô Chi bắt được hắn ngoại tình. Lúc đó Tô Chi chỉ có 20 tuổi. Tuổi tác tốt như vậy, có nữ hài từ trẻ tuổi nào nguyện ý chịu loại ủy khuất này. Tô Chi hạ quyết tâm muốn ly hôn, nhưng ngay lúc ấy lại mang thai. Có hài tử, nữ nhân luôn có nhiều cố kỵ. Hơn nữa gia đình cật lực khuyên can, Lạc Chấn Đình cầu xin sám hối. Trận ly hôn này cuối cùng cũng không thành. Lạc Chấn Đình có lẽ hạ lời hứa, về sau tuyệt đối sẽ không ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng mà, ngoại tình một lần thì nhất định có thêm vô số lần. Bị bắt qua một lần, sẽ chỉ làm Lạc Chấn Đình về sau thêm cẩn thận. Chỉ chớp mắt, liền đi qua 13 năm. Bởi vì sau khi sinh thân thể yếu kém, lại bận rộn chiếu cố nữ nhi, Tô Chi cũng không có phát hiện trượng phu bí mật ngoại tình. Ở trước mặt bà, Lạc Chấn Đình vẫn luôn sắm vai trượng phu hoàn mỹ cùng phụ thân hoàn mỹ. Kỹ thuật diễn của hắn thấp kém như vậy, rồi lại tốt như vậy. Thế cho nên mới không có sự việc Lạc Chân phát hiện hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân. Tô Chi còn chẳng hay biết gì. Thẳng đến khi Tiểu Tam tới cửa khiêu khích nháo sự, bà mới biết được chính mình những năm gần đây quý trọng bảo hộ hạnh phúc gia đình. Chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ giả dối. Bị người kia lừa bịp. Từ đầu đến cuối chỉ có bà ngu ngốc. Bà hối hận năm đó nhất thời mềm lòng không ly hôn. Nhưng thời gian không thể nghịch chuyển. Bà cũng không trở về quá khứ được nữa. Trong bất chi bất giác, liền đem sai lầm quy kết trên thân thể Lạc Chân nhỏ tuổi. Cho đến sắp chết, trong miệng còn từng một lần nhắc mãi không phải thời điểm đến. Cái gì không phải thời điểm đến? Hiển nhiên là đang nói Lạc Chân là một người mẫu thân. Một người vì nữ nhi liền có thể tha thứ trượng phu nhiều lần ngoại tình. Tô Chi đối với Lạc Chân yêu cùng trả giá là không thể nghi ngờ. Mâu thuẫn như thế, bà yêu nữ nhi của mình như thế, rồi lại nhịn không được oán trách nữ nhi đã đến không đúng thời điểm. Cũng chính là phần yêu thương vô hạn cùng oán trách tên. Từ đây đẩy Lạc Chân rơi vào vực sâu của sự thống khổ vô tận. Chán ghét Lạc gia, chán ghét Lạc Chấn Đình. Bất quá nội tâm cô cũng tự sinh ra phản ứng chán ghét chính mình. Thân thể lưu trữ dòng máu Lạc gia. Tên vĩnh viễn mang theo Lạc, cô hận nhất là người Lạc gia, nhất định sẽ chỉ là mình cô. Nếu có thể lựa chọn, Lạc Chân cũng hy vọng chính mình không cần sinh ra. Như vậy, Tô Chi một lần nữa ở tuổi 20 đạt được tự do, truy tìm nhân sinh mới, mà không phải giống đời này nghẹn khuất mà tồn tại, bởi vì mang thai mà mất đi tự do, bởi vì khó sinh mà mất đi sự khỏe mạnh. Bởi vì chiếu cố nữ nhi mất đi thời gian quý giá. Bởi vì trượng phu bất trung mất đi vui sướng cùng tươi cười. Suốt ngày buồn bực không vui. Rồi hối hận mà chết ở tuổi 33 để cho người tiếc nuối. Thích hài tử sao? Sao có thể thích? Nếu thật nói thích, liền sẽ không tìm nữ nhân kết hôn. Lạc Chân không rõ vì sao thời gian qua đi 5 năm. Ninh Nhu còn muốn hỏi lại cái vấn đề không có ý nghĩa này. Cô nhấp nhấp môi, bỗng nhiên nghĩ tới Thẩm Như Mi vì Lạc Chấn Đình sinh hạ nữ nhi. Cô cùng Lạc Phồn Tinh cộng đồng muội muội, Lạc Bạch Nguyệt, Tiểu muội muội nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo mập mạp lại đáng yêu vừa mới hiện lên ở trong đầu. Bên tai cô liền vang lên một tiếng khóc nháo lảnh lót chói tai. Chỉ là nháy mắt, ý giận trong mắt đã bị phiền chán thay thế. 5 năm này, số lần cô về Lạc Gia không vượt qua 10 lần. Nhưng bên trong ấn tượng, cơ hồ mỗi một lần trở về Lạc Bạch Nguyệt đều nói không ngừng. Nháo không ngừng, có khi là vì một cái món đồ chơi. Có khi là vì trốn tránh đi học. Tóm lại, toàn bộ mọi người Lạc Gia đều cần nghe nàng. Rõ ràng chỉ là tiểu hài từ 5 tuổi. Lại bị mọi người cưng chiều tạo ra vô số tật xấu. Không chỉ có tính cách kiêu căng điêu ngoa, người cũng cường thế đến không được. So với Lạc Phồn Tinh năm đó vừa tới Lạc Gia phiền hơn nhân trăm ngàn lần. Không đúng, tiểu hài tử vốn dĩ chính là đại danh từ phiền toái. Không thích, đáo án như trong dự kiến. Ninh Nhu một chút đều không kinh ngạc, nhưng biểu tình vẫn hơi ngưng trệ. Chính nàng cũng không biết chính mình đang mong chờ cái gì. Lạc Chân chán ghét tiểu hài tử. 5 năm trước nàng đã sớm biết. Một trận gió đêm thổi qua. Nàng không nói nữa. Thực mau đem tầm mắt từ nữ nhân có gương mặt thanh lãnh mỹ lệ di chuyển. Chỉ là nắm ở trên hai tay lái. Lại không tự giác mà sử dụng lực. Một trận gió nóng từ trong không khí truyền tới. Nàng nhớ tới lúc trước khi gặp Lạc Chân. Tầng hầm ngầm tối tăm ẩm ướt. Lồng sắt kiên cố chật chội, hiện ra bàn mổ lạnh lẽo. Ngày đêm đều phải làm kiểm tra. Thuốc lúc nào cũng uống không hết. Không biết làm sao để rút kim ra. Đây chính là nàng. Có thể bí mật cho nữ nhân sinh con. Nàng từ khi sinh ra cũng chỉ là một vật phẩm thí nghiệm. Một cơ thể mẫu để người khác nghiên cứu. Gặp được Lạc Chân trong cuộc đời bất hạnh của nàng là điều may mắn duy nhất. Mà chuyện này, Lạc Chân tất cả đều không biết. Dòng khí tức nóng bỏng cứ trôi nổi. Tâm hai người không thể bình tĩnh. Không biết khi nào, đầu tóc Ninh Nhu đã bị gió thổi tán loạn. Gương mặt nàng đều bị vùi lấp trong bóng tối. Nàng vươn tay, đem tóc rối bên má vén ra sau tai. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp dịu ngoan. Chậm gì gì, giống một con hamster nhỏ dùng móng vuốt lau mặt. Độn đến đáng yêu, hai người mặt đối mặt, Lạc Chân cao hơn một chút, thời điểm rũ mắt, cũng chỉ thấy một chút chóp mũi khéo léo trắng bạch, cùng với vài sợi tóc mái đen nhánh nhu lượng. Tâm cô, cơ hồ trong nháy mắt liền mềm xuống, ngay cả ánh mắt, cũng trở nên ôn nhu. Cô chỉ để ý Ninh Nhu, ánh sáng của trăng tròn treo cao giữa bầu trời đêm, đường xá bốn phía càng trống trải yên tĩnh. Lạc Chân đi về phía trước, ngăn phía trước chiếc xe đạp, hiển nhiên là tính toán không dễ dàng thả người rời đi. Người vẫn là không có nói cho ta, vì cái gì muốn ly hôn, hỏi tới hỏi lui, vẫn là cùng câu nói. Ninh Nhu cúi đầu, trên người mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng thùng thình. Hai cánh tay thon dài mảnh khảnh từ cổ tay áo to rộng vươn ra. Quần áo bên ngoài càng thêm không hợp thân. Hạ thân nàng là một chiếc quần thể thao màu đen. Quần rất lớn, gió thổi qua, hai ống quần lắc lư theo gió. Làm người khác không dám tưởng tượng bên trong hai chân có bao nhiêu gầy. Chỉ xem thân quần áo cùng chiếc xe đạp cũ bất kham. Là có thể đoán được mấy năm nay nàng chịu biết bao nhiêu cực khổ. Nói không đau lòng là không có khả năng. Đôi môi Lạc Chân khẽ mím lại, ngực vừa căng thẳng vừa chua xót. Có lẽ là sợ Ninh Nhu lại dùng giao dịch linh tinh nói cho có lệ với mình. Không đợi Ninh Nhu ra tiếng, cô liền đem tất cả nghi ngờ trong lòng sở hữu đều phun ra. Đừng lại cùng ta nói cái giao dịch. Nếu chỉ là giao dịch, người đầu tiên vi phạm lời hứa là nàng. Lúc trước nói tốt, nếu ly hôn ta sẽ cho nàng một số tiền, giúp nàng nửa đời không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Số tiền kia, ta cho nàng, vì cái gì không chịu nhận? Nếu chỉ là giao dịch, buổi tối 5 năm trước, vì cái gì không có ngăn cản ta, cự tuyệt ta, Ngược lại chúng ta vẫn phát sinh quan hệ. Ninh Nhu, nàng không cần đem ta trở thành ngốc tử. Cái gọi là giao dịch, chẳng qua là cái cớ vụng về với trăm ngàn chỗ hở. Hốc mắt Lạc Trần ướt hồng. Giữa mày cất giấu một tia bi thương cùng tức giận không thể tan biến. Khi Ninh Nhu rời xa, cũng là Ninh Nhu cái gì cũng không chịu nói. Thậm chí sau khi hai người gặp nhau cũng nói dối mình. Đêm khuya đường lớn không người. Hai nữ nhân đứng dưới đèn đường. Bóng dáng bị ánh trăng lôi kéo rất dài rất dài. Đối mặt với những âm thanh nghi ngờ liên tục, Ninh Nhu có chút hoảng loạn vô thố. Từ trước đến nay là nàng sẽ không nói dối bất cứ người nào. Vốn dĩ cho rằng câu chỉ là giao dịch kia cũng đủ làm Lạc Trần rời Viên Hương đi. Rời đi thế giới của mình. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Trần đối với chuyện ly hôn này chấp niệm sâu như vậy. Nàng nên mở miệng như thế nào? Nàng vì Lạc Trần sinh hạ một nữ nhi. Nghĩ đến hiện tại khả năng Ninh Bảo Bảo một người ở nhà chờ mình. Tức khắc trên mặt nàng trào ra một chút bất an cùng bực bội. Nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, thẳng đến khi trong ánh mắt thấy được sự chân thật đáng tin cùng cường thế. Rốt cuộc lắc đầu, thấp giọng năn nỉ một câu. Tôi không muốn nói. A Lạc, thả ta đi, cầu xin vừa thấp kém vừa đáng thương như vậy. Trong nháy mắt làm cho tay chân Lạc Trần lạnh lẽo. Ninh Nhu kêu cô là A Lạc. Ninh Nhu cầu xin cô thả mình. Nàng nhắm mắt, các loại tâm tình trong đáy lòng cuồn cuộn qua lại. Còn chưa kịp đem thống khổ kia kiềm nén. Bên tai lại truyền tới một câu âm thanh ôn nhuyễn. Nàng rõ ràng biết, ta vì cái gì muốn tới Viên Hương. Sao có thể không biết? Chẳng qua là không muốn tin tưởng thôi. Viên Hương là nổi danh cả nước huyện nhỏ song quý. Mùa hè nóng đến giống như bếp lò. Mùa đông lạnh như hầm băng. Một năm bốn mùa cơ hồ không cảm nhận được hai mùa xuân thu tồn tại. Lạc Trần trời sinh mẫn cảm với nhiệt độ. Độ ấm trong không khí quá cao hoặc là quá thấp đều sẽ làm làn da toàn thân cô dị ứng phiếm đỏ đến đau nhức. Viên Hương này căn bản cô không ở được. Từ Lạc Phồn Tinh nói thấy Ninh Nhu ở Viên Hương, một khắc cô liền đoán được, cô đau khổ tìm vợ 5 năm trước, kỳ thật một chút đều không nghĩ bị mình tìm được. Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, trong đống cỏ tình cờ truyền đến một lượng lớn âm thanh tiếng ve trùng gọi. Lại làm cho đường lớn có vẻ yên tĩnh này càng thêm tịch liêu. Khóe mắt Lạc Trần ửng đỏ, gương mặt tinh xảo hiện ra vẻ bi ai như có như không. Trên má một mảnh tái nhợt, nhìn không ra nửa điểm huyết sắc. Vài phút qua đi, cô mới run rẩy vươn tay phải, đỡ lấy tay lái xe đạp. Ta đưa nàng trở về. Năm ngón tay thon dài trắng bạch, vững vàng dừng ở đầu xe. Không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn câu nhân. Ninh Nhu ngẩn người, không biết Lạc Trần vì cái gì đột nhiên rời đi đề tài. Theo bản năng liền nhìn chằm chằm chỉ tay trắng nõn hoàn mỹ vài giây. Thẳng đến khi đối phương đem xe đạp từ trong tay chính mình lấy đi, mới nhớ tới cự tuyệt. Không, không cần. Mí mắt Lạc Trần hơi rũ, thái độ như cũ kiên trì, nhưng ngữ khí nói chuyện lại mềm mại rất nhiều. Giống như năn nỉ, xin lỗi, không nghĩ tới ta xuất hiện sẽ mang đến cho nàng bối rối lớn như vậy. Qua đêm nay, ta sẽ rời đi, cho ta đưa nàng đi. Một lần cuối cùng, thình lình xảy ra một câu xin lỗi làm Ninh Nhu khó xử. Tuy rằng đã sớm hy vọng Lạc Trần trở về, nhưng thật sự tới giờ khắc này rồi. Nàng vẫn yêu cầu một ít thời gian để tiêu hóa tin tức Lạc Trần rời đi. Lần này ly biệt, phỏng chừng hai người về sau đều sẽ không gặp lại. Không biết vì cái gì, ý thức được điểm này, tâm nàng ức chế không được nắm thật chặt. Rất khó chịu, tựa như năm đó khi rời Lạc Trần đi vậy. Chẳng qua lần đó là tự nàng rời đi, mà lúc này đây là nàng bức Lạc Trần đi. Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Không có tư cách khó chịu với cô, cũng là nàng Chờ đến thời điểm nàng phản ứng lại, người đã ngồi phía sau xe. Ngồi ổn rồi, bên tai truyền đến thanh âm nữ nhân ôn nhu lại trầm thấp. Nàng lại nghĩ tới Lạc Chân mang theo nàng dọn ra khỏi Lạc gia sinh hoạt. Thế nhưng nàng đã quên, ngay cả xe đạp cũng là Lạc Chân dạy nàng đi. Cách Trương